Chương 4. 1610 cô vợ trẻ rất có thể nha. Lúc này lại nhìn không ra trong phòng một người khác hoàn toàn, cái kia Phạm Mộng chính là cái kẻ ngu. Hắn vội vàng kéo kéo một chút chợt xuống quần áo, sắc mặt khẩn trương nhìn hướng về phía gian phòng bốn phía, đâu, vị cao nhân nào, thỉnh hiện thân một chút. Tiểu mặt than cho mình dán trương hiện hình phủ, mặt không thay đổi xuất hiện tại Phạm Mộng trước mặt. Phạm Mộng nhất thời trợn mắt to, vừa mừng vừa sợ nhi nở thấy nàng, ngươi mặt đơ tiểu cô nương á kiểu một trận trắng mắt. Nàng chỗ nào mặt đơ, ha ha, ngươi mới mặt đơ, cả nhà ngươi tê liệt. Phạm Mộng, Phạm Mộng. Vội vàng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, lập tức cửa xương phòng bị người dùng sức đẩy hai lần, thật vất vả mới đẩy ra một đầu khe cửa. Một tên tù y nhàn nhạt nam tử tuấn Mỹ từ ngoài cửa chen vào, túi đầu một nhìn, lúc này mới phát hiện một đông ni cái kia hàng nghẹn tại cửa ra vào, khoác đầu là huyết địa nằm tại môn phía sau, làm hại cửa xương phòng cũng không quá tốt mở. Phàm lo, ta không sao. Phàm Ngộng đứng dậy, quay đầu xông đồng bạn khẽ gật đầu cười một tiếng. Phàm lo bước nhanh đi lên phía trước, nhìn một cái tiểu mặt than, chợt cười nói, hở áo đo bọn họ đều đang nói, tiểu mặt than cô nương tới. Ta còn tưởng rằng bọn họ là gạt người đâu. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn lấy bo nờ hà nờ, túi đầu nhìn một chút chính mình một thân thiếu niên trang phục, không nhịn được muốn kháng nghị. Ngươi này con nào mắt nhìn ra bản đại nhân cô nương hóa trang rồi ngã. Không biết xưng hô như thế nào mặt đơ cô nương. Phàm lo nháy mắt mấy cái hỏi. Tiểu mặt than phất phất tay nhỏ, cất bước vừa định đi ra ngoài. Phàm lo bỗng nhiên thỏ tay ngăn cả ngăn, cười tủm tỉm nói. Kiều cô nương, ngươi giúp chúng ta Phạm Mộng một đại ân, chúng ta nhất định phải thật tốt cảm kích ngươi đây. Nơi đây vết bẩn không chịu nổi, không bằng chúng ta cho ngài thay cái xương phòng lại. Kiều đại nhân vội vàng lắc lắc tay nhỏ, không cần nàng cũng không phải tới uống trà, lục tung lâu như vậy, đều không thấy có cái gì vật kỳ quái, cái kia còn chờ cái gì, đương nhiên là lập tức tản bộ hồi cung, đương chuyện gì đều không phát sinh nha, chờ một chút đây kiều cô nương. Nhìn thấy Phạm Lo lần nữa thỏ tay cản trở chính mình, tiểu mặt than trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt không vui. Hai người này nàng vẫn có chút ấn tượng. Phía trước lần đầu đến Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu lúc, hai người này cùng với nàng nói chuyện tào lao lúc, còn dạy nàng không ít chuyện. Quay đầu nàng còn tìm kiểu liên biểu bạch đông đông đông. Bên ngoài hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Cùng với bảy đóa hoa thượng vàng hạ cám tiếng kêu, ai công tử, ngươi không thể xông loạn đâu, công tử. Công tử uy, ngươi. Tiểu mục trong lòng không khỏi nhảy một cái, nhất thời sinh ra cảm giác xấu. Chỉ nghe cửa xương phòng đông một tiếng bị người một cước đập bay, đáng thương nằm tại cửa ra vào một đông nhi, bị bay lên cánh cửa, hung hăng đập xuống đất. Mới chậm rãi tỉnh lại tới một đông nhi, bị đấu như thế một chút, từ đầu đến đuôi vừa ngất xỉu kiểu mục dọa đến giật mình, vội vàng dùng lực đẩy ra cản ở trước mặt mình Phạm Lo, siêu một tiếng hướng về cửa sổ phương hướng liền bước nhanh chạy đi. Xoạt một chút thường phục áo tung bay từ cửa sổ nhảy nhót xuống dưới. Ai tiểu cô nương? Phạm Lo lôi kéo Phạm Mộng vội vàng đuổi tới cửa, túi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy tiểu cô nương đã nhảy đến lầu một trên đường cái, trốn được so với con thỏ nho đều nhanh, một chốc liền lẫn vào trong đám người không thấy. Mặc Liên đuổi đi theo, mặt không thay đổi nhìn một cái lẫn vào đám người tiểu gia hỏa, đáy mắt nổi lên từng tia gợn sóng quỷ quệt nhỏ bé hào quang. Còn rất có thể nhìn thấy phu quân chạy tới, còn dám nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh tử.